Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, đều có chỗ cầu. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, thế mà gặp có người như vậy có hứng thú tới nghe một chút chúng ta nói cái gì. Người như khô lâu kia cười hắc hắc, vuốt một cái vết máu trên khóe miệng, lại là thẳng thản nhiên đứng dậy. Lấy ra một bầu thanh thủy, tỉ mỉ xúc xúc miệng, sau đó mới lại đi về tới tọa hạ, nhẹ giọng cười nói, đương nhiên là ta, đúng vậy chính là ta, ngươi không phải là cho tới nay cũng không lộ diện a? Lăng Tiêu Túy hỏi, làm sao lần này, thế mà lấy diện mục thật sự xuất hiện ở trước mặt chúng ta? Chắc hẳn có khác nhân duyên đi, người như khô lâu cười khổ một tiếng. Nói có khác nhân duyên cũng tốt, nói thế sự khó dò cũng được, tóm lại là một lời khó nói hết, bất quá ta nếu xuất hiện tại ngươi cùng Độc Cô Sầu trước mặt, dĩ nhiên chính là muốn tìm bọn các ngươi hai giúp đỡ. Độc Cô Sầu sắc mặt cũng biến thành rất thận trọng, xin hỏi chuyện gì, có thể làm cho người này chạy đến xin giúp đỡ. Hơn nữa còn muốn đồng thời tìm tới Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy, cái này một trước một sau hai đại. Cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất nhân. Có thể suy ra, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Van các người hai cái hỗ trợ sự tình. Còn không vội, còn có chỗ trống, người như khô lâu nói. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, lại là muốn xin mời Phượng Huyền Ca giúp ta một chuyện mới được. Lúc đầu ta là muốn tìm trực tiếp thành tế thế, chỉ tiếc ngay cả ta cũng tìm hắn không đến, may mà Phượng Huyền Ca cũng có thể như ta chi nguyện. Phượng Huyền Ca lặng lẽ nói, cái gì gọi là ta cũng có thể, các hạ dự tính ban đầu chính là muốn tìm thành tế thế. Căn bản mục đích cho là phối dược, thuốc này nếu là do ta hợp với, ngươi dám ăn à, Phượng Huyền Ca là tửu thần. Nhưng không là dược thần, tìm một cái cất rượu phối dược, người dùng thật cẩn thận cân nhắc một chút, mặc dù Phượng Huyền Ca cũng thuộc về danh y, nhưng là tà y tửu thần, mà không phải chân chính y thần. Người như khô lâu nói, nếu là thành tế thế, tự nhiên muốn phối dược, nhưng ta lời nói ngươi Phượng Huyền Ca cũng có thể như ta mong muốn. Là bởi vì ta chỉ cần ngươi giúp ta phối rượu. Sắc mặt hắn trở nên chưa từng có trịnh trọng. Nói, ta nhớ được rất rõ ràng. Năm đó liền có truyền thuyết. Ngươi đang nghiên cứu tam sinh tam thế tuyệt hồn tử. Phượng Huyền Ca biến sắc. Từng chữ nói, ngươi tại sao sẽ muốn uống rượu kia? Người như khô lâu thở dài. Trong thân thể ta bị người trồng độc linh. Không thể không đi hiểm đánh cược một lần. Độc linh, ba người nghe vậy lại lần nữa đủ tề đại bị kinh ngạc. Cũng không còn trước đó bình tĩnh bình thản. Hai chữ này, thế này 9 thành 9 trở lên người đều không có nghe qua. Nhưng mà Phượng Huyền Ca đám ba người lại là trong đó ngoại lệ. Bọn hắn không chỉ có nghe qua, chẳng những biết, hơn nữa còn hoàn toàn minh bạch. Thứ này là đáng sợ cỡ nào? Kẻ trước mắt này bị người chồng độc linh. Thế mà còn có thể sống nhảy nhảy loạn ngồi ở chỗ này. Quả thực là kỳ tích. Đương nhiên, tổng hợp người trước mắt thân phận thực lực bối cảnh theo hầu nội tình. Bình thường sự vật cũng hại không được hắn. Gặp độc linh chi hại, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Đúng mức. Nếu không các ngươi cho là ta sẽ là bây giờ loại quỷ bộ dáng này a? Người như khô lâu cảm thán. Năm đó ta cũng là rất anh tuấn tiêu sái. Đừng chi cương mới tiểu gia hỏa kia cũng là không kém. Ân, coi như kém cũng sẽ không kém rất nhiều mà nói. Thế nhưng là độc linh thuộc tính huyền dị. Quả nhiên là không có thuốc nào chữa được. Mặc dù có tam sinh tam thế tuyệt hồn tử. Cũng chỉ có thể để cho ngươi cùng độc linh đồng quy vu tận mà thôi. Cũng không thể coi là thật chữa trị ngươi. Tại sự tình gì bổ? Phượng Huyền Ca nói. Thậm chí, rượu kia quả nhiên làm đất trời oán giận. Người trúng độc sau khi chết. thi thể sơ cứng, đao binh không thương tổn, thủy hỏa bất xâm, giống như kim cương bất hoại, coi như đem thi thể an trí tại núi cao hiểm lĩnh phía trên. Lấy thiên địa linh khí trừ khử tà phân, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 10 năm. 10 năm sau, toàn bộ sơn phong đều sẽ hóa thành đất chết. Địa khí càng là không phải vạn năm thời gian không cách nào khôi phục. Mà tại trong năm tháng vạn năm này, phàm là người đi qua ngọn núi này, đều sẽ tiếp nhận khác biệt trình độ độc tổn hại. Mãi cho đến ngọn núi này chuyển biến thành chân chính độc sơn. Nhưng loại rượu này, ngươi lại muốn uống vào trong bụng. Cái kia tam sinh tam thế tuyệt hồn tử, căn bản cũng không thuộc về thế này nên cũng có tử phẩm. Phượng Huyền ca nói, ta cố nhiên biết sản xuất phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối không dám nếm thử. Bởi vì, chỉ là bằng chính ta mà nói, chỉ sợ rượu này chưa thành, ta liền đã trước một bước bị độc chết. Người như Khô Lâu nói, ngươi biết ta là ai? Tự nhiên hẳn phải biết. Ta nói ra, đều là thật, tất nhiên sẽ thực hiện. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta liền có biện pháp giúp ngươi ủ thành rượu này. Người như Khô Lâu nói, nếu là ta không chịu hỗ trợ đâu? Phượng Huyền ta ánh mắt phát lạnh. Điềm nhiên nói, ngươi cũng không cần cùng ta cố làm ra vẻ. Ngươi là tất nhiên sẽ giúp ta. Nếu là ngươi không chịu hỗ trợ, vậy ta liền sẽ không tới tìm ngươi. Người như Khô Lâu mỉm cười. Phượng Huyền ca lãnh túc hình dạng tức thì không còn sót lại chút gì. Thống khổ rên rỉ một tiếng. Cùng ngươi loại quái vật này, thật sự là không thể đánh quan hệ. Ta tại sao lại muốn tới cái này thiên đường thành? Làm sao lại không thể không động tâm đâu? Độc Cô Sầu lại là ánh mắt lộ ra kỳ quái thần sắc. Nói, ngươi nếu biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại làm sao lại bị người như thế sửa chỉ? Thiên ý chưng người không thể tránh né. Người như Khô Lâu cười hắc hắc. Chính là thiên ý trêu người. Không thể tránh né. Năm đó ngươi chẳng lẽ không phải cũng đã sớm biết. Thê tử ngươi không cách nào cùng ngươi thiên trường địa cửu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn rơi vào đi? Độc Cô Sầu trên khuôn mặt đột nhiên thanh khí lóe lên. May mắn người như Khô Lâu tiếp lấy liên tục xuống dưới. Độc Cô, đây là kiếp số trong số mệnh a. Kiếp số chuyện này, bất kỳ người nào đều đừng không ra. Người tại ta đều như là a. Trốn không thoát, ném không xuống, cách không được, sinh không được, chết không được, không khóc được. Người như Khô Lâu thở thật dài. Ba người khác cũng đồng thời thở dài. Những lời này bất quá 10 cái chữ, lại là làm cho lòng người sinh cảm khái vô hạn. Nhất là đến bọn hắn tầng thứ này, nghe đến mấy câu nói này, trong lòng càng là bách vị tạp trần. Nói xong ta, hãy nói một chút các ngươi. Hôm nay chi hội vốn là cơ duyên chi trận, nên cho các ngươi vài câu lời khuyên. Người như Khô Lâu nhìn xem Lăng Tiêu Túy. Lăng Tiêu Túy chuyến này chính là có chỗ cầu mà đến. Có việc muốn chờ làm, nhưng chỉ bằng chính ngươi một người không thành. Lăng Tiêu Túy cười khổ gật đầu. Người như Khô Lâu nhìn xem Độc Cô Sầu. Lão Độc Cô ngươi cũng thế. Ngươi cũng là có chỗ cầu mà đến. Càng thêm cần người ra tay giúp đỡ. Độc Cô Sầu nhàn nhạt gật đầu. Về phần ngươi Phượng Huyền ca, chân ý không phải vì tìm cái kia Vân Tôn phiền phức mà tới. Người như Khô Lâu quay đầu nhìn, Phượng Huyền ca, ngươi cũng là có chỗ cầu, chỉ cần giúp đỡ tương trợ. Phượng Huyền ca dường như có lòng muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra miệng, thở dài cúi đầu xuống, vô vị thở dài, ta bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Ta lần này cũng là có chỗ cầu mà tới. Người như Khô Lâu cười hắc hắc cười. Ngân Nga trường ngâm như hát nói. Nhân sinh cực khổ, ai có thể không sở cầu. Độc Cô Sầu bắp thịt trên mặt đột nhiên một trận co rút. Cắn răng, hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại, uống một hơi cạn sạch. Chỉ vì người như Khô Lâu kia nói tới hai câu này. chính là một ca khúc mở đầu câu, mà bài hát này chính là gọi là hữu sở cầu. Trong lúc vô hình phù hợp mọi người tại đây, trái tim tất cả mọi người sự tình. Năm đó, Độc Cô Sầu thê tử thích nhất hát chính là bài hát này. Bây giờ, lại một lần nữa nghe được có người hát đi ra, Độc Cô Sầu chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, như là biển cả đồng dạng cuồn cuộn dậy sóng. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đó chua khó nói nên lời. Nhân sinh cực khổ, ai có thể không sở cầu? Độc Cô Sầu cười ha ha, thế mà dùng đũa gõ bát rượu đáp lời lấy hát lên ca tới. Ngoặc kép, hồng trần lật đổ, ai có thể không ưu phiền? Nhìn một chút thành bại, giang sơn đầu bạc, uống một chén rượu đắng. Tuế nguyệt chảy về hướng đông, thán thế gian hồng trần hỗn loạn ân ái cuối cùng cũng có đầu. Khóc một tiếng tướng tướng vương hầu bất quá một bồi mô đất. Kêu một tiếng huynh đệ, khi nào trở mặt thành thù. Nhìn dưới chân con đường phía trước, trong lòng bàn tay khi nào đã không có tay của ngươi. Ai có thể không sở cầu, ai có thể không ưu phiền. Ta có chỗ cầu, cầu hồng nhan không già anh hùng không sầu. Ta có chỗ cầu, cầu giang sơn vạn dặm phồn hoa vẫn như cũ. Ta có chỗ cầu, cầu sinh sinh thế thế cùng quân gần nhau. Ta có chỗ cầu, cầu thế gian ân ái không thay đổi đến đầu bạc. Người ta gắn bó, đến, ngàn năm sau, chấm ngoặc kép, bài hát này ta chuẩn bị là Chí Tôn làm nhạc đệm. Mọi người cảm thấy ca từ kiểu gì? Chấm, phiếu tên sách hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.